Bộ truyện đa mỹ đồng tiền kham thế, tác giả Mộc Tô Lý, edit beta Hương, chương 59, tơ trong xương, phần 4. Hỏi xong lời này, Thạch Đầu Trương liền có chút hối hận, bởi vì hắn cảm thấy được động tác của Huyền Mẫn chợt ngừng, mày nhíu chặt lại. Thạch Đầu Trương, ta chỉ thuận miệng hỏi vậy mà thôi, thật sự không cần ngẫm nghĩ cẩn thận như vậy đâu, đại sư. Hắn yên lặng quay đầu, liếc nhau với Giang Thế Ninh đang rút ở bên cạnh bếp lò xem lửa, dùng khẩu hình hỏi. Làm sao bây giờ? Ta hoảng quá. Giang Thế Ninh nhún vai, tự chuốc lấy. Khi Thạch Đầu Trương quay đầu lại, Huyền Mẫn đã thu tay, đang nhíu mi nhìn keo da heo ở trong nồi, bộ dáng như có đăm chiêu. Nói thực ra, một thân tăng y nhìn qua không dính nửa hạt bụi của hắn, thật sự không hợp với khí yên hỏa của bếp lò. Hắn đứng ở bên cạnh bếp, ngay cả lửa cũng sợ hãi mà nhỏ đi một ít. Thạch Đầu Trương nghĩ không ra Huyền Mẫn rốt cuộc đang đăm chiêu cái gì, nhưng chỉ nhìn vẻ mặt của hắn thì hẳn không phải là chuyện làm người ta vui vẻ gì lắm. Vậy nên hắn cũng không dám mở miệng quấy rầy, uyển chuyển mời Tôn Đại Thần này ra ngoài, chỉ đành cùng Giang Thế Ninh mắt to trừng mắt nhỏ mà chờ. May mà Huyền Mẫn mặc dù có lúc không hiểu nhân tình, nhưng so với cái kiểu cố ý tìm thú vui như Tiết Nhàn thì vẫn tốt hơn nhiều. Keo da heo ở trong nồi bị nấu phát ra tiếng ùng ục, kéo hồn của Huyền Mẫn trở lại. Hắn cũng không nhiều lời nữa, chỉ liếc nhìn bếp lò nói, cho lửa mạnh hơn một chút. Nói xong thì cũng không nhìn Thạch Đầu Trương và Giang Thế Ninh mà cất bước đi ra khỏi nhà bếp. Vạt dưới của tăng bào tuyết trắng đảo qua mép cửa, không thấy bóng dáng đâu nữa. Thạch Đầu Trương thở dài một hơi, nghẹn chết ta, lớn tuổi rồi, quả nhiên không chịu nổi kinh hách, tim ta đập nhanh quá là nhanh. Giang Thế Ninh nén bình ổn hô hấp, không nói tiếng nào, thêm rơm vào bếp lò. Nhưng mà đại sư cũng lợi hại thật nha, cái gì cũng biết vậy nhỉ. Thạch Đầu Trương nhớ tới điểm ấy, vẫn lấy làm lạ, tỉ như cái này. Hắn biểu môi với keo da heo ở trong nồi. Loại mặt nạ này, vùng ta chẳng ai biết đến. Ta là nhờ có một lần được một đại lão gia mang đến vùng Lương Châu nên mới có duyên biết được. Bên đó gần quan ải, nhiều người nhiều việc, có vài người vì bảo mệnh nên phải học loại công phu này. Ngay cả mấy thứ này, không có chút tuổi tác và kinh nghiệm, từng trải thì đều không tích góp được. Ý ta không phải, đại sư này tuổi còn trẻ, dù năng lực lớn nhưng ở tuổi ấy, những nơi từng đặt chân và những người từng gặp gỡ dù sao cũng hữu hạn, những thứ hắn biết là tích góp như thế nào. Kỳ thực, đừng nói Thạch Đầu Trương, Giang Thế Ninh có đôi khi cũng sẽ cảm khái như vậy. Luôn cảm thấy kiến thức và sự trầm ổn mà Huyền Mẫn biểu hiện ra ngoài đã vượt xa trình độ mà tuổi tác của hắn nên có. Lão nam nhân trung niên Thạch Đầu Trương này, lạc thú khác thì không có, nhưng thăm dò sự từng trải của người ta lại là hứng thú dạt dào. Hắn dò xét nhìn ở trong viện, lại hạ giọng nói, ngay cả vị tổ tông họ Tiết kia, gặp phải đại sư này có đôi khi còn chiếm hạ phong. Cũng như hôm nay đấy, ta thấy tổ tông kia hình như đang trốn tránh đại sư. Người ngẫm lại mà xem, một người mới khoảng 20 tuổi mà lại có thể trị được chân long. Chân long đấy, tuổi phải bao lớn chứ? Tên lắm mồm này, nói lại nhải không ngừng, giống như chim sẻ trụi lông, há tám cái mỏ. Hắn nói xong, còn thì thầm một câu. À phải, tổ tông kia bao nhiêu tuổi rồi? Giang Thế Ninh xoa xoa cái tai bị hắn xì xồ không ngừng, tức giận nói, quỷ cũng chẳng biết. Mặc dù Thạch Đầu Trương không rõ vì sao Huyền Mẫn lại biết cách làm loại mặt nạ này, nhưng vẫn nghiêm túc làm theo lời hắn, chỉnh lửa to hơn một chút, rồi đợi đủ một khắc. Hắn vớt keo ra, bưng cái bát nóng bỏng chạy hồng hộc vào trong viện, cạch một cái đặt lên bàn, nắm tay dậm chân, xong rồi, vật liệu khác đâu? Phương Thừa đặt mấy vật liệu linh tinh đã tìm từ trước ở trên bàn, nên băm thì đã băm nhuyễn, nên nghiền lấy nước thì đã nghiền rồi, xếp ngay ngắn vào bát đĩa, như thế đang nấu ăn. Thạch Đầu Trương cũng không trì hoãn, bắt tay làm việc ngay tại chỗ. Người khác cũng có chút tò mò với thứ này, nhưng dù sao cũng là việc tỉ mẩn, lại sợ quấy rầy đến Thạch Đầu Trương. Cho nên đa phần chỉ đứng không xa không gần, không nghị luận cũng không hỏi nhiều, cứ im lặng không lên tiếng mà nhìn như vậy. Tiết Nhàn cảm thấy cái thứ này rất thú vị. Trước đây không phải y chưa từng nghe nói đến cái gọi là thứ mặt nạ da người này, nhưng xem người ta tự tay làm ra thì vẫn là lần đầu tiên. Thế nhưng bởi vì việc nào đó không tiện nói rõ, y bao giờ cũng ngồi không lâu. Mỗi lần nhìn thấy Huyền Mẫn, y liền lăn xe chạy xa. Có đôi khi là đến tiền đường kiếm chuyện với đôi huynh đệ song sinh kia, có đôi khi là đi gây rối đám ăn mày kia. Vậy nên y vừa lúng túng trốt người, vừa hư lạnh ở trong lòng, xem náo nhiệt mà cũng không được an tâm nữa. Cứ chạy chạy trốn trốn như vậy, quá trình chế tác mặt nạ da người đương nhiên không xem được trọn vẹn. Chờ y lượt quanh một vòng lớn quay về, Thạch Đầu Trương đã hoàn thành hơn phân nữa. Chỉ thiếu khuôn mẫu nữa thôi. Nhóc ăn mày kia vẫn nằm ở trên giường bệnh, nửa mặt bên rất đáng sợ, không tiện chạm vào. Lúc này, tay nghề sở trường của Thạch Đầu Trương liền phô diễn ra. Hắn nhìn chằm chằm nửa bên mặt nguyên vẹn của nhóc ăn mày hồi lâu, dường như đang nhớ kỹ chi tiết ở mọi chỗ trên má con bé, rồi sau đó là nhìn chằm chằm nửa khuôn mặt bị phá hủy, khoa tay múa chân một phen. Khi quay ra, hắn đã định liệu được khuôn mẫu phải làm ra sao. Đây có lẽ là công đoạn hao tâm tổn sức nhất và cũng là phí thời gian nhất. Qua hồi lâu, Thạch Đầu Trương mới cho ra thành phẩm. Có điều thành phẩm này khác với sự tưởng tượng của Tiết Nhàn. Y vốn tưởng phải là một tấm hoàn chỉnh, không ngờ lại tách ra hai tấm. Một tấm hơi dày và cong, còn tấm kia thì mỏng như cánh ve. Sao lại là hai tấm? Tiết Nhàn ngừng xe lăn lại hỏi. Thạch Đầu Trương giải thích, loại mặt nạ này chỉ thích hợp tăng chứ không thích hợp giảm. Ví dụ như gầy thì cho mập lên một chút, mũi tẹt thì đắp cao lên chút. Trên mặt nha đầu này rách da thiếu thịt, rất không bằng phẳng, cần phải đắp cho hoàn chỉnh. Tấm này dày hơn là để bù lấp những chỗ nó thiếu đi, tấm mỏng hơn là để đắp nối những chỗ đã lấp vào phần da còn lại, tương đương với lấp lại rồi phủ thêm một phần. Tiết Nhàn vừa nghe hắn nói, vừa nhìn hai tấm mặt nạ trong tay hắn, màu sắc tính chất đều được Thạch Đầu Trương dùng đủ cách mài điêu, vừa nhìn vào quả là giống hệt với da người thật. Gượm đã, da người thật. Tiết Nhàn quay phát đầu, không nói hai lời, đẩy xe đến bên cạnh Huyền Mẫn, kéo tay áo Huyền Mẫn, kéo đến khi hắn nửa cúi người xuống, lựa trọc nhìn cái Thạch Đầu Trương cầm ở trên tay với cái mà lần trước người nghĩ đến trong ôn thôn có giống nhau hay không. Người bảo trong cảnh tượng lúc thiếu niên mà người nhớ có hai lần cầm mặt nạ da người trong tay, có phải là thứ này không? Mặc dù y hỏi, nhưng kỳ thực trong lòng đã có 7-8 phần khẳng định. Dù sao, một thiếu niên mười mấy tuổi, nhất là thiếu niên có tính tình như Huyền Mẫn, đang yên đang lành, sao lại có khả năng lột da người xuống cầm ở trong tay được? Với cái bệnh dính chút máu cũng chê bẩn của hắn, có khả năng sao? Thế nhưng, mặt đại da người thì không chắc. Y hỏi xong lời này, ở trong lòng lại vẫn mơ hồ mà hồi lâu vẫn chưa nghe thấy câu trả lời của Huyền Mẫn. Chờ đến khi y dương mắt lên, liền thấy Huyền Mẫn buông mắt nhìn y, thần sắc không nhìn ra là cao hứng hay mất hứng, tương tự dáng vẻ lạnh đạm thường ngày, song lại có chút bất đồng. Cụ thể là khác thường chỗ nào, Tiết Nhàn nhất thời cũng không nói ra được, chỉ cảm thấy bị hắn không lạnh không nóng nhìn một chốc như vậy, liền bất chợt chột dạ, rất muốn phi xe lăn đi. Không chạy nữa à? Câu trả lời của Huyền Mẫn không phải nội dung câu hỏi vừa rồi, ngữ khí có chút mặn. Tiết Nhàn hỏi lời này có vẻ như y rất sợ hãi vậy. Tiết Nhàn tức giận nghĩ, ngoài miệng lại chuyển đề tài. Đúng là mặt nạ da người thật hả? Hồi nhỏ người không ngoan ngoãn chép kinh, làm mặt nạ làm gì? Không nhớ rõ, Huyền Mẫn đáp. Hắn không phủ nhận câu trước đó, nghĩa là hắn thừa nhận suy đoán của Tiết Nhàn, cô biết được thứ cầm trong tay là một phần hoặc toàn bộ mặt nạ. Tiết Nhàn nheo mắt, đang suy nghĩ, chợt cảm thấy tay áo mà mình cầm bị người rút đi, tiếp đó cầm bị người nào đó nắm lấy, chuyển hướng đến bàn đá mà mọi người đang vây quanh rồi buông ra. Giọng nói của Huyền Mẫn vang lên bên người, làm việc của người đã đáp ứng trước đi. Tiết Nhàn ngạc nhiên, theo bản năng nâng tay sờ sờ chiếc cầm bị nắm. Khi quay đầu lại, Huyền Mẫn đã sải bước đi về phòng, không định tiếp tục đứng xem nữa. Không biết có phải y bị ảo giác hay không, lừa trọc này dường như không cao hứng lắm. có một vật thay thế ra hình ra dáng. Tiết Nhàn chẳng mất chút sức lực nào đã xử lý xong hai tấm da kia. Giang Thế Tĩnh dùng phương pháp mà Tiết Nhàn nói, thử lên mu bàn tay mình, hai tấm da kia khi dán lên thì hợp với làn da, giống như thực sự mọc ở trên da vậy. Bất luận là vân da hay màu da, thậm chí ngay cả một chút tì vết tự nhiên nhỏ xíu cũng giống y đúc da thật. Sau khi tiểu nha đầu kia tỉnh lại thì đưa cho nó là được, đợi đến khi miệng vết thương của nó tróc vẩy, nếu chính con bé chấp nhận được thì thôi, còn nếu không chịu nổi thì dán lên mặt là được, không có chút sơ hở nào, chỉ cần ta không chết, hiệu dụng của thứ này sẽ không biến mất. Y thuận miệng giải thích, bây giờ con mắt đen lấy của Hành Tử nhìn y giống như có chút ao ước, lại càng sáng hơn. Phàm là lúc rảnh rang thì đều nhìn y chằm chằm chẳng chớp mắt, ngay cả Trần Tẩu cũng thường liếc nhìn y, còn nửa thật nửa giả nói với y. Tiết tiểu thiếu gia nhìn xem, mặt ta có thể nặng khuôn được không? Trẻ khoảng 20 tuổi có làm được không? Trần Thúc ở một bên yên lặng xoay mặt, kéo tay Trần Tẩu lôi bà đi. Người ở phương gia tính tình khác nhau, nhưng đều ăn ý đóng chặt miệng. Tuy rằng nhìn thấy Tiết Nhàn sử ra chút mánh khóe, không phải người tầm thường có thể làm được, nhưng không ai hỏi nhiều một câu, xem như vừa giữ lễ vừa thân thiết. Khi mọi người đang thu dọn bát đĩa, Lục Nhập Thất vẫn luôn rút ở trong góc, đột nhiên vẫy vẫy tay với Tiết Nhàn. Sao vậy? Có manh mối à? Tiết Nhàn hỏi. Lục Nhập Thất gật đầu, nói, ta không bằng thập cửu. Không tính được thời gian chuẩn xác, chỉ có thể nói ít nhất ở trong khoảng thời gian từ đêm qua đến sáng nay, người từng chạm qua mảnh vải đen kia vẫn còn ở chỗ mà ta tính. Còn về phần tối nay kẻ đó có rời đi hay không thì không nói chính xác được. Không sao, đi trước xem, có thể bắt được thì đương nhiên là tốt, không bắt được thì ít nhất cũng có thể xác định hắn chưa đi được xa. Hơn nữa, như thế nào cũng sẽ lưu lại chút tung tích. Tiết Nhàn hất hất cằm với cậu ta, nói đi, đại khái là ở chỗ nào? Lục Nhập Thất nói, một ngọn núi hình dạng giống như cái sàn. Hình dạng giống cái sàn. Tiết Nhàn không hiểu biết nhiều về vùng này lắm, có chút mờ mịt, lặp lại một câu, là Bá Kỳ Sơn. Hạnh Tử luôn lặng lẽ đứng cạnh quan sát, chợt ló đầu ra lên tiếng, ta biết, đi thẳng về hướng kia, ra khỏi cổng thành. Chính là đi dọc theo sơn đạo Tây Nam, đi quanh khu rừng ở ngoại thành một chút là đến. Mắt thấy trời đã gần trưa, Tiết Nhàn cũng không muốn trì hoãn nữa, vừa nghe lời ấy liền dự định lên đường luôn. Theo Hạnh Tử nói, với cước trình của bọn họ, tới nơi đó không tốn bao nhiêu công sức. Sắp tới rồi, vòng qua khu rừng ngoại thành là đến. Đồng thời, tại cuối sơn đạo Tây Nam, Thái Chúc dẫn đầu mã đội Thái Thường Tự, dương mắt nhìn ngọn núi ở phía trước, nói. Chương 60, Tơ Trong Xương, phần 5. Núi Bá Kỳ này, địa hình giống như kỳ danh, tọa lạc sau một khu rừng thẳm, gần rìa một thôn nhỏ ở ngoại thành huyện Thanh Bình. Dưới chân núi ở mặt sau, hướng mặt trời là ruộng nước rộng lớn, thoạt nhìn tươi mát trong lành, nửa ẩn nửa hiện trong màn hơi nước mỏng manh. Nhưng gọi là Bá Kỳ chính là bởi mặt quanh lưng với mặt trời có một mảnh đất trũng lớn, đất trũng quanh năm tràn ngập sương mù cực kỳ dày đậm. Đứng ở đỉnh núi trông xuống dưới chẳng hề thấy được chút dáng vẻ của đất trũng, thỉnh thoảng có người trượt chân lăn xuống hoặc là hiếu kỳ nên tự mình đi vào đều chưa từng đi ra. Thế cho nên phụ cận có rất nhiều đồn đãi về núi Bá Kỳ, có người nói khu đất trũng kia chết quá nhiều người, chính là bãi tha ma, chất chồng xương trắng. Còn có người nói trong đó có một gia đình, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng cười mơ hồ, còn có động tĩnh ghê người, tựa như tiếng trẻ con khóc, cũng không biết là người hay là quỷ. Mỗi người nói một kiểu, lại chẳng có chuyện nào được chứng thực. 10 năm trước, còn có kẻ nghĩa quẩn tìm chết, bây giờ không tìm được kẻ không tiếc mạng như vậy nữa. Vậy nên, ngay cả truyền thuyết cũng thừa thớt dần. Bình thường, ít có người nhắc đến, thế hệ người nhỏ tuổi ngoại trừ biết có núi Bá Kỳ mà chỗ đó không thể đi bừa, còn cái khác thì chẳng nhiều người biết. Một đoàn nhân mã của Thái Thường Tự nện móng lộp cộp đi tới, tránh đi thôn nhỏ và ruộng nước ở hướng mặt trời, trực tiếp vòng về khe núi. Chưa đi được bao xa liền thấy sương mù của núi Bá Kỳ. Thái Chúc lại lần nữa nâng tay, khiến gia nhân mã ở phía sau dừng lại, xoay mặt hỏi, nhà đầu, hai con đường này đi bên nào? Hai con đường trước mắt, một đường vòng qua đất trũng đi theo hướng sườn núi, mà một đường khác thì ẩn trong màn sương mù sâu hút. Màn sương kia ẩm thấp lạnh lẽo, còn mơ hồ lộ ra một thứ mùi, không biết là mùi hương hay mùi thuốc. Tóm lại, bất luận là nhìn hay ngửi, đều là dáng vẻ có độc. Dọc theo đường đi, Thái Bốc đã xác nhận nhiều lần, lúc này vẫn đưa mắt nhìn Mai Rùa lần nữa, cuối cùng sắc mặt nặng nề, chỉ vào sương mù, xác thật không sai, đi hướng này. Thái Chúc thở dài, nghiêng đầu đối với nhân mã ở phía trước, cái khác không nói, mọi người trước tiên che mặt và mắt lại. Dù sao đều là nhục thể phàm phu, chẳng ai ngốc mà lại quá mức tự đại trong khi không biết rõ tình huống. Đội nhân mã nghe vậy thì đồng loạt lấy từ trong ngực ra một chiếc túi gấm tinh xảo, mọi người đổ ra một viên đan dược có thể chống độc tính, ngậm ở trong miệng, lại lấy ra một chiếc túi thơm hình dáng cổ xưa, đặt ở trước mũi dưới lớp mặt nạ. Thái Bốc lấy ra một chiếc loan nguyệt linh từ trong túi ở lưng ngựa, phần rìa bằng bạc, nối nhau quanh một vòng chuông nhỏ hình bát giác. Nàng nâng tay, lấy ra một sấp phù, quăng một tấm vào trong màn sương mù dày đặc, lại rung loan nguyệt linh ba cái, rồi sau đó kẹp bụng ngựa, một con ngựa dưới thân liền vững vàng đi vào màn sương, trong tiếng chuông nhỏ vụn. Thái Bốc đi đầu, Thái Chúc theo sát phía sau, mã đội từ hai hàng chuyển thành một hàng, trật tự ngay ngắn đi từng chút đến gần màn sương. Trong sương mù, một mảnh trắng xóa, chẳng nhìn thấy gì, thậm chí ngay cả ngựa ở dưới thân cũng chỉ hiện ra nửa thân mình. Loại cảm giác trước sau trống không này cực dễ khiến người ta thấy bất an và kinh hãi. Nhưng trên mặt Thái Bốc chỉ thấy cảnh giác chứ không thấy bất an, nàng nhíu đôi mày thanh tú, vững vàng duy trì tiết tấu, đi năm bước rung chuông một lần, dẫn mã đội dài dằng dặc vào sâu trong khe núi. Khi đi được một nửa, trong mã đội phía sau có người tuổi còn nhỏ, lần đầu nhìn thấy loài trần này giữa màn sương mù dày đặc, có chút hoảng hốt. Người một khi đã hoảng, khi tức sẽ loạn, thiếu niên chấn tử nọ vừa tiến vào trong màn sương mù, liền không cẩn thận hít mạnh mấy ngụm khí, vậy nên sương mù trực tiếp xông vào mũi miệng. Cậu ta thậm chí còn chưa đi thêm được ba bước, liền nghe rầm một tiếng, chấn tử nọ té từ trên ngựa xuống, ngã trên mặt đất, nằm cố thở phì phò như kéo bể. Người đi sau cậu ta có chút mất kiên nhẫn, sau khi điều chỉnh hơi thở của mình, liền cố nén bất an, vươn tay kéo thiếu niên co quắp kia lên, miễn cưỡng lôi lên lưng ngựa. Nhịp độ không thể hoảng loạn, khí tức điều ổn. Giọng nói của Thái Chúc từ phía trước âm u truyền đến, mờ mịt như khói, quả thực giống như là đang ở một trần thế khác. Song mặc dù đã căng dặn như vậy, trên đường vẫn có 7-8 chấn tử trúng sương mù. Toàn thân co rút, miệng học máu hết ngụm này đến ngụm khác, chẳng may chốc đã mất khí. Loan Nguyệt Linh vội vàng rung 5 cái, ý bảo Thái Bốc đã tới nơi. Trước mắt hẳn là trung tâm khe núi, song đều nằm ngoài dự đoán của mọi người là trung tâm khe núi này không giống như từ đỉnh núi nhìn xuống, sương mù chỉ có một tầng nhàn nhạt, mỏng thấu như là hơi nước bốc lên từ đất trời khi mưa rơi, hoàn toàn bất đồng với sương mù dọa người ở đoạn đường trước. Mà ở trong màn sương mỏng này có một gian tiểu lâu dựng từ trúc, tiểu lâu có khoảng 3 tầng, tạo hình khéo léo khác biệt. Có lẽ là vì thấm lâu ở trong sương mù nên mặt ngoài mỗi đoạn trúc xanh của tiểu lâu đều bóng nước, hiện vẻ sạch sẽ tươi mát. Nếu không phải có màn sương độc này thì quả thực là một nơi thanh nhã. Hai người Thái Bốc và Thái Chúc dẫn đầu cẩn thận quan sát tiểu lâu này một lát. Bấy giờ đội nhân mã phía sau mới lục tục đi đến vây quanh tiểu lâu, nếu không có mặt nạ che, khuôn mặt lộ ra ngoài có lẽ kẻ này còn khó coi hơn kẻ kia. Chỉ là tìm một chỗ mà đã mất đi mấy mạng người, đổi lại là ai cũng đều chẳng dễ chịu. Đừng chủ quan, sương mù dù mỏng nhưng cũng có độc. Thái Bốc nhắc nhở các chấn tử, liếc nhau với Thái Chúc. Hai người lưu loát xoay mình xuống ngựa, thường thuộc chọn một nơi đặc phù chung quanh tiểu lâu, bố trí một trận đơn giản. Khoảnh khắc trận thành, sương mù xung quanh tiểu lâu đột nhiên tan hết, bị màn sương dày đặc ở bên ngoài hút lấy. Đội ngũ Thái Thường Tự bây giờ mới lần lượt cất túi thơm xuống ngựa, đi theo hai vị đầu lĩnh cẩn thận xem xét. Bọn họ lần này muốn tới tìm một người, cụ thể là ai, những chấn tự bọn họ cũng không nói rõ được, chỉ nhìn qua tranh vẽ thôi. Còn về phần người nọ làm gì, vì sao phải tìm hắn, bọn họ hoàn toàn chẳng biết gì cả. Chỉ có Thái Bốc và Thái Trúc biết. Người xác định nơi này thật chứ? Thái Trúc quét mắt nhìn tiểu trúc lâu 3 tầng, xác nhận lại với Thái Bốc. Sau ngay cả bản thân Thái Bốc cũng biết nơi này muốn giấu người, đơn giản thì đơn giản, nói khó thì cũng khó. Nếu sương mù có thể ngăn người ở bên ngoài, vậy thì đây chính là một chỗ ẩn thân tuyệt hảo. Nhưng nếu không ngăn được, vậy thì chắp cánh cũng khó thoát. Mà thôi, trước tiên cứ tra xét đã. Thái Trúc cũng không hỏi nhiều, đi phân phó các chấn tử. Chẳng mấy chốc, hai người dẫn theo 5 chấn tử lên trúc lâu, lục soát các gian phòng. Mà bên ngoài trúc lâu, khoảng 100 nhân mã còn lại canh phòng cẩn thận. Trong trúc lâu 3 tầng chẳng rộng lớn gì, 7 người chỉ một chốc liền tra xét xong. Thế nào? Thái Trúc từ tầng cao nhất, vội vàng đi xuống, trong tay cầm một quyển sách, tùy tay lật xem, định tìm chút manh mối, sau đó lại lắc đầu thuận tay đặt nó lên trên một chiếc bàn gỗ. Thái Bốc đứng ở trong khách đường, bài trí đơn giản ở tầng dưới cùng, hướng về phía y nói, không thu hoạch được gì. Thái Trúc khoanh tay nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng vẫn nói, nhà đầu, không phải ta hoài nghi người tính không chuẩn, chỉ là có khi nào bị lọt chút tung tích dấu vết, cho nên mới ảnh hưởng đến kết quả không? Sự thật đặt ở trước mắt, Thái Bốc bị hỏi lời này, song cũng không giận dữ, mà dứt khoát đến bên bàn, chọn một vị trí ngồi xuống, đặt nút kết và mai rùa lên trên mặt bàn cẩn thận nhìn. Người có muốn đốt vỏ một lần nữa không? Thái Trúc chần chừ nói, Thái Bốc lắc đầu, không cần, một ngày không thể đốt hai lần, để ta xem lại. Song đang vừa nhìn một lát là nhịn không được mà ơ một tiếng. Thái Trúc, sao thế? Không có gì, vẫn là người mà lúc trước ta nói. Thái Bốc nói, khi tính thì trùng hợp ở trên trấn này, cùng bị mang vào trong văn võ. Là cái người mà ngươi nói không có khả năng xuất hiện ở nơi này ấy hả? Rốt cuộc là ai nói vậy? Thái Trúc chẳng hiểu ra sao. Thái Bốc ngẩng đầu nhìn y, còn người đen lấy xuyên thấu qua khe hở, mặt nạ lộ ra, trong ánh mắt có chút nghi hoặc không rõ. Nhất định chỉ là người này có ngày sinh và mệnh cách giống thôi, không thể nào là cùng người mà ta nghĩ được. Suy cho cùng, đừng vòng vo nữa. Ai vậy? Nói thẳng coi nào. Thái Trúc sắp bị nàng làm cho nghẹn chết. Thái Bốc lấy ra một tờ giấy mỏng có ấn đỏ, in hai chữ đồng đăng, nói với y, quốc sư, ai cơ? Thái Trúc nhịn không được ngoáy tai, nhưng khi chạm đến mặt nạ thì lại ngây ngốc bỏ tay xuống. Không thể nào. Không thể nào, làm sao có thể? Thái Trúc vội vàng lắc đầu. Quốc sư còn đang ở Pháp Môn Tự, trước khi xuất phát chúng ta còn gặp mà. Ngài ấy còn đang bế quan, sao có thể đột nhiên đến huyện Thanh Bình này được? Quy củ bế quan của ngài ấy, người không phải là không biết. Nếu giữa chừng có biến cố, thì chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thái Bốc, ta đừng dừng biết. Cho nên ta mới nói có lẽ chỉ là người giống vậy thôi, không thể nào là bản tôn được. Nhưng mà... Thái Trúc khoét tay, không có nhưng mà nhưng miết gì hết, vẫn nên nhanh chóng cân nhắc chính sự đi thôi. Có điều tuy nói thì nói vậy, chứ kỳ thực ở trong lòng y cũng bất giác thấy có chút kinh hãi. Khi Thái Bốc đang chuyên tâm xem đường vân trên mai rùa lần nữa, từ màn sương xa xăm bỗng nhiên truyền đến động tĩnh cực nhỏ, như thể có cái gì đó không cẩn thận quẹt lá trúc phát ra tiếng vang. Cùng lúc đó, nút kết trên bàn bỗng động đậy, dường như là gió thổi qua nên đổi vị trí. Thái Bốc thu hồi mấy thứ này, không nói hai lời vội vàng đi xuống trúc lâu, nói quả thực có biến động. Lập tức ra khỏi khe núi này, còn chậm trễ nữa thì những người đó sẽ chạy mất. Sau thời gian khoảng một chén trà, lại có nhóm người đứng ở giao lộ mà lúc trước đoàn người của Thái Thường Tự dừng bước. Chúng ta nên đi hướng nào bây giờ? Là lối nhìn như đưa vào chỗ chết này, hay là cái lối quan đảng không xương này? Một nam nhân trung niên béo lùn ở trong nhóm vẻ mặt ủ rũ hỏi một câu. Nhóm người này không phải ai khác, chính là đám Tiết Nhàn.